Điều đại hữu thí dụng, chương 26, có mấy thằng gà kinh khủng muốn chết. Góc truyện audio.com. Buổi tối, tôi với Tiết Đồng một trước một sau tắm rửa xong rồi lên giường tắt đèn. Hai người đều không nói gì, lặng yên trong bóng tối. Tôi vẫn đang mặc áo ngủ của tôi, Tiết Đồng mặc boxer của anh. Chúng tôi ngủ trên cùng một cái giường, đắp chung một cái chăn. Chúng tôi đều là hai người đàn ông huyết khí phương cương. Mà lúc trước đã làm một hiệp buổi trưa, theo lẽ thường khi ngủ hẳn là phải thân mật ôm ấp. Thế mà hiện tại đều tự đưa lưng về phía nhau ngủ hai bên giường. Ở giữa còn chừa một khoảng trống đủ để cho Tô Nam ngủ cùng cũng vừa. Lúc trước chúng tôi bởi chuyện tôi có đi làm ở phòng khám kia không mà cãi nhau một trận nho nhỏ. Rõ là anh đưa tôi tới. Vậy mà lại chủ động không muốn tôi đi làm ở đó. Tôi lại cứ nhất quyết đi. Nếu là trước kia, mỗi lần chúng tôi cãi nhau xong anh chẳng nói một tiếng đã lái xe đi rồi. Nhưng giờ lại dày mặt đi tắm rửa rồi theo tôi vào phòng ngủ nằm bên cạnh. Im lặng một lúc lâu, tôi vẫn cảm thấy Tiết Đồng không nhúc nhích, tiếng thở đều đều, hẳn là còn chưa ngủ. Tôi nhắm mắt lại, cắn cắn ngón cái, rồi dùng giọng lầu bầu nói. Hôm nay cái người bị chị các anh đưa vào ruột đã lòi ra cả nửa mét. Dù là đồng chí cũng không thể chơi điên cuồng như thế được. Đó là phạm tội, tôi vừa nói xong Tiết Đồng đã tiếp lời. Ừ, thế nên chúng tôi đã đưa bạn trai cậu ta đi thẩm vấn rồi. Dù là đồng chí cũng rất ít khi phát sinh chuyện thế này. Dù hiện tại theo pháp luật cưỡng hiếp đàn ông nếu không gây tổn thương cũng không cấu thành tội danh nhưng nếu làm đối phương bị thương nặng cũng là phi pháp, huống chi bọn họ càng như ngược luyến. Cho dù pháp luật không thể quản tôi cũng sẽ không mặc kệ. Phải vậy không, lão Khải Khổng Võ Hữu Lực và Tiết Đồng thân làm cảnh sát. Hai người họ nếu đã bắt bạn trai người nọ đi thẩm vấn hẳn có thể làm rõ nguyên nhân người kia bị thương đi. Vì vậy, tôi liền hỏi Tiết Đồng kết quả thẩm vấn. Tiết Đồng nói, người bị thương cùng với người đưa cậu ta tới đã chơi với nhau từ nhỏ đến giờ. Năm nay mới học đại học, hai người thuê phòng ở với nhau bên ngoài. Bọn họ không hiểu rõ giới đồng tính, cũng không có gan đi gian díu với người khác. Tất cả hiểu biết đều dựa vào xem phim với tiểu thuyết trên mạng rồi dần tự lần mò ra. Bình thường đều là hai người ở nhà chơi. Từ đầu vẫn làm kiểu bình thường, sau đó lại muốn tình thú một chút, thành ra, vắt cả mồ hôi, hai tên gà mờ ở cùng nhau rồi phổ cập khoa học bằng phim với tiểu thuyết đồng tính. Không phải chứ hồi đó động tác yêu cầu độ khó cao của nam nữ chính trong giới phim X khiến không ít nam nữ bắt chước theo bị thương. Phải biết rằng, động tác trong phim không phải ai cũng làm được, lúc trước ở cùng Tiết Đồng, nếu không phải anh kinh nghiệm phong phú. Tôi cũng chẳng bao giờ biết đàn ông với nhau cũng có thể làm như vậy. Tiểu thuyết đồng tính tôi cũng xem rồi. Gì mà vừa tụt quần đã đâm ngay vào làm quả thực là láo toét. Trừ phi là được mở rộng rồi. Không thì không thể có chuyện cắm vào cả cây được. Gì mà nhổ tí nước miếng lên CSM là tiến ngay vào được cũng láo. Dù Tiết Đồng cắn giúp tôi nửa ngày cũng chẳng thấy ướt được mấy. Phải biết rằng hoa cúc của đàn ông không có cái công năng tự động trơn được. Dù không loại trừ nguyên nhân là CSM tôi khá lớn. Nhưng tôi cũng đã thử đâm vào Tiết Đồng khi anh không muốn. Kết quả là chẳng lần nào thành công. Hơn nữa tiểu thuyết còn nói cả mấy động tác mà trong thực tế căn bản không thể làm được. May ra có mấy nghệ sĩ chuyên nghiệp còn được. Nhưng đó là chuyên nghiệp. Người bình thường căn bản không thể làm được. Tôi đã xem không ít tiểu thuyết đồng tính, nhưng chuyện có thể làm được thật chỉ có 1/2 phần 10 thôi. Tin mọi điều trong sách thì thà không đọc sách là hơn. Câu này chẳng sai chút nào. Tiết Đồng lại nói, họ xem cái gọi là manga với tiểu thuyết đam mỹ rồi học theo. Manga đam mỹ, cái đó tôi cũng đã xem rồi. Kết quả bên gọi là tiểu thụ đó chính là đàn bà có CSM ngực phẳng. Mà CSM cũng chẳng dùng chút nào. Thể chất yếu đuối, tính hay xấu hổ, có mấy người còn sinh được con nữa. Quả thực chẳng khác gì phụ nữ. Tiết Đồng nói tới đây thì ngừng lại. Tôi không nhịn được hỏi. Bọn họ học gì? SM á, vì tôi nhớ rõ xem mấy cuốn kia đều làm. Có một quyển còn là chói đối phương lại làm nữa. Tiết Đồng thở dài một hơi nói. Bọn học học theo quyển sách nào đó tiểu công đem trứng nhảy điện nhét vào phía sau chờ đến cao trào tiểu thụ vô cùng muốn làm. Kết quả làm xem trứng nhảy bị kẹt sâu quá không lấy ra được. Bọn họ nghĩ DWC sẽ tự đẩy ra được. Nhưng trứng nhảy bị kẹt, người kia táo bón, Jiong tuy trong bóng tối không nhìn thấy gì. Nhưng biểu cảm của tôi chắc là như thế này vì trứng nhảy nhét sâu quá mà táo bón. Bọn họ nhét mấy cái, nhét sâu bao nhiêu mới có hiệu quả thế này chứ? Thế quan hệ gì với bệnh trĩ kia? Vì không đi vệ sinh được nên họ nghĩ tới dùng đồ vật lấy trứng nhảy ra. Nhưng lại không biết làm thế nào. Đi bệnh viện thì sợ người ta chế giễu. Thế nên, bọn họ dùng máy hút bụi. Phi khụ khụ khụ táo bón rồi dùng máy hút bụi. Vốn là muốn hút trứng nhảy ra. Cuối cùng lại hút ruột người ta ra trước bọn họ nghĩ cơ thể con người là cái gì chứ? Không có kiến thức thật là đáng sợ. Tôi biết nói thế nào đây? Thật là tài tình, phương thức này khiến tôi như được cảm nhận cảm giác thần thú thảo nê mã. 1. Trên cao tung vó mà phi. Lúc trước đã nghĩ tới vô số cái có thể giữa hai người kia. Nhưng thực sự không nghĩ tới thì ra máy hút bụi ngoài việc hút bụi còn có thể làm ra hiệu quả thế này. Đến lúc này biết được nguyên nhân người kia bị trĩ. Tâm trạng căng thẳng, lo lắng Tiết Đồng liệu có thể bị thế hay không giờ mới được thả lỏng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sợ vạn nhất có ngày đang làm với Tiết Đồng. Không cẩn thận cũng phát sinh lại chuyện ngoài ý muốn như thế nên mới muốn tới phòng khám kia học tập một chút. Giờ biết được nguyên nhân rồi, tôi cảm thấy cũng chẳng cần đi học tập gì nữa. Tôi cũng không muốn ngày nào cũng nhìn CSM với cúc của người ta. Không biết lúc nào Tiết Đồng đã tới nằm bên cạnh, anh từ phía sau với tay vào áo ngủ của tôi, đặt tay lên trên bụng. Tôi xoay người ôm eo anh, rúc vào cổ anh nói. Lúc trước tôi còn tưởng làm quá sẽ bị hậu quả như thế. Còn may không phải, Tiết Đồng cọ cằm lên trán tôi nói. Thực ra chỉ cần cẩn thận thôi. Cơ vòng của con người rất dẻo dai. Mọi người ngày nào cũng phải kéo căng. Nếu không bị bệnh gì rất nhiều người 70-80 tuổi vẫn cứ hoạt động bình thường. Thế vạn nhất có ngày cơ vòng của anh lỏng ra thì làm sao? Tôi cảm giác tay anh đặt trên lưng mình siết lại một chút. Anh hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói. Sẽ không thế đâu, tôi bình thường có rèn luyện. Thật sự, không tin chúng ta liền thử xem. Tiết Đồng xoay người cưỡi lên người tôi. Cái áo ngủ bắt đầu phát động tấn công. Cổ với xương quai xanh đều bị cắn mấy cái. Tôi cũng không chịu yếu thế cắn lại. Nhưng tối hôm đó, chúng tôi cũng không làm được. Bởi vì CSM của tôi hình như nó bị chứng sợ hoa cúc. Không chịu đứng lên, dù như vậy, Tiết Đồng vẫn cởi quần tôi để CSM hai chúng tôi tựa vào nhau ngủ. Sáng hôm sau Tiết Đồng đi làm đã lâu mà tôi vẫn còn ngủ. Đến tận khi ánh mặt trời xuyên qua bức màn rọi tới. Tô Nam đói đập cửa phòng tôi mới đứng lên. Đến lúc xốc chăn ra tôi mới xấu hổ phát hiện nửa người trên mặc áo ngủ nhưng cúc thì đều bị cởi hết. Nửa người dưới thì quần ngủ quần lót đều bị ném dưới giường. CSM nằm úp sấp, cũng không có sức sống lúc sáng sớm như bình thường. Điều này làm tôi có chút lo lắng có phải vì hôm qua cảnh ruột già máu chảy đầm đìa kia làm CSM tôi vô lực hay không? Nghe nói có mấy người nhìn chỗ tư mật của bà xã sau khi sinh còn liền bất lực với phụ nữ. Uyển Uyển nhà tôi năm đó đẻ mổ, chỗ tư mật thế nào tôi không để ý, chỉ là mỗi lần nhìn đến chỗ khâu trên bụng cô lại khiến tôi hơi ớn thôi. Lần đầu tiên làm với Tiết Đồng là anh đẩy tôi xuống rồi tự ngồi lên. Lúc đó không biết có bao nhiêu kỳ quái nữa. Sau đó tôi cũng đã cẩn thận quan sát hoa cúc của Tiết Đồng. Cảm thấy khang khắc hoa cúc ở trong phim. Nhưng tôi thì thích của Tiết Đồng hơn. Lúc trước ngoài Tiết Đồng ra, hoa cúc của đàn ông khác tôi cũng mới nhìn thấy trên màn hình thôi. Nhưng mấy tháng cuối năm này lại ngoài ý muốn gia nhập giới đồng chí. Chẳng những thấy được hoa cúc của mấy người đàn ông, thậm chí cả CSM cũng đi khoe một lần trước mặt rất nhiều đàn ông. Giờ nghĩ lại, mới thấy thế giới nam đồng chí thật đúng là đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái người vì táo bón mà dùng máy hút bụi. Cuối cùng lại xảy ra tai nạn. Giờ hay nghe thấy chuyện mấy cô trẻ tuổi xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá mà yêu sớm. Cảm thấy lúc đi học mà không có bạn trai là sẽ bị coi là lập dị. Thế nên, giờ chuyện mới 14-15 có bầu rồi đi bệnh viện sinh non hay sinh con lúc đi WC trên mạng ngày càng nhiều. Cái khác không nói, lúc trước đi làm ở bệnh viện kia cũng gặp chuyện một cô bé 15 tuổi quá nửa đêm được người ta đỡ vào. Sinh con ngay trong đũng quần. Chuyện này nếu là nam nữ, người ta cùng lắm chỉ nói hiện giờ ai cũng cởi mở. Con gái không biết tự trọng vân vân nhưng nói xong cũng chẳng tính gì. Giờ còn trinh hay không cũng chẳng còn gì quan trọng. Dù có người luôn nói muốn tìm gái trinh nhưng thời buổi này đầy đường chỗ nào cũng làm được cái màng kia. Thật giả thế nào ai mà biết được. Có những cô muốn lừa người ta. Đẻ con rồi vẫn có thể đi làm màng trinh giả mà. Nhưng nếu rơi vào đàn ông thì thế nào? Lúc trước có một đồng sự ở khoa giang chàng lúc tới chỗ chúng tôi chơi bảo. Có một người đàn ông tới chỗ anh ta khám hậu môn. Anh ta mới vói vào một ngón tay người kia đã cương. Mọi người bảo có phải là đồng tính luyến ái hay không chứ? Nghe nói đồng tính luyến ái đều thích bị người ta đâm vào hoa cúc. Thì thực anh ta làm sao không biết chuyện phía sau đàn ông có tuyến tiền liệt chứ? Chỉ là mấy người đó cứ thích lấy chuyện tôi gặp đồng tính luyến ái thành một đề tài để vui đùa mà thôi. Có lẽ đồng tính luyến ái thật sự có người thích bị chọc hoa cúc. Ít nhất tôi cũng đã thấy một tên vì được chọc cúc mà lập tức phát điên. Nhưng có phải lần nào cũng phải chọc cúc đâu. Như tôi với Tiết Đồng mỗi tuần làm chừng 2-3 lần. Nhưng đại đa số đều là anh dùng tay với miệng. Số lần dùng hoa cúc chưa tới một nửa. Sau lần đầu tiên của chúng tôi cũng phải tới nửa tháng sau Tiết Đồng mới dùng đến cúc hoa. Mà dù có thật sự tiến vào, 10 lần thì nhiều lắm một lần không dùng bao. Mà bắn ở bên trong thì cả năm cũng không chắc có một lần. Vừa miên man suy nghĩ, vừa mặc quần áo rời giường đi làm bữa sáng cho Tôn Nam tiểu thiếu gia. Ăn xong bữa sáng, danh con bảo muốn đi sân chơi chơi. Nó đã hẹn bạn 10 giờ gặp mặt. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời tỏa nắng lại không có gió. Đúng là thời tiết thích hợp để ra ngoài chơi. Tôi liền dẫn nó đi. Tới rồi mới biết các bé nhà khác cũng đều đi cùng phụ huynh. Chẳng qua giờ là cuối năm, học sinh được nghỉ đông nhưng người lớn thì không được nghỉ. Đa số đàn ông đều phải đi làm. Tới đây không phải phụ nữ cũng là người già. 6 đứa tới cùng chơi thì phụ huynh có 4 phụ nữ. Một cụ già, duy nhất có một người trẻ tuổi là đàn ông. Chính là tôi, thế nên, ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút kỳ quái. Tôi chỉ có thể lên dây cót tinh thần cười cười nói với bọn họ. Nói chuyện với mấy chị đó không được hợp ý lắm. Nhưng tôi với cụ già kia tán gẫu cũng không tồi. Biết được ông là viên chức về hưu. Giờ con gái con dâu đều bận rộn, chỉ có thể để ông chăm sóc cháu trai. Chúng tôi hàn huyên về rất nhiều chuyện, cảm thấy rất hợp ý. Ông nói với tôi chuyện nhân sinh đạo lý, tôi nói với ông chuyện dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Cả hai đều học được từ nhau một chút. Trong sân chơi đầy tiếng trẻ con đùa nghịch ầm ĩ, tôi phơi mình dưới nắng. Nhìn bọn nhỏ hoạt bát hiếu động. Đột nhiên cảm thấy ám ảnh dưới đáy lòng đều bay biến hết dưới ánh mặt trời. Sống là tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cùng lắm thì về sau cùng Tiết Đồng làm ít đi một chút. Đúng rồi, về sau tôi nhất định phải cẩn thận bảo vệ hoa cúc của chính mình. Tuyệt đối không cho Tiết Đồng bảo. Đến trưa, đám nhóc bảo muốn ăn KFC. Rõ là tối qua Tô Nam mới ăn xong, giờ lại muốn ăn nữa. Tô Nam bảo tối qua ăn là suất gia đình, giờ nó muốn ăn cái tôm gì gì đó. Tôm kia nho nhỏ, ở trên dùng mì quấn thành hình xác ướp, nhìn thật là quỷ dị. Tô Nam phấn khởi lắm, nhưng ăn một con xong lại bảo khó ăn, còn lại đều đưa tất cho tôi. Ăn con tôm xác ướp kia tôi chỉ nghĩ muốn nói với cái lũ KFC. Mẹ, làm gà thì cứ làm gà đi, muốn làm ba cái linh tinh vớ vẩn gì đó làm gì. Chơi khảo cổ Hà, 1, Thảo Nê Mã, nguyên gốc con này đọc là Mã Lạc Qua Bích, là phiên âm của Men Dê Bi, nhưng cũng là con Thảo Nê Mã, thằng nào cũng là chửi trong ngoặc kép cả, để là con Thảo Nê Mã cho nó ngắn. Kết chương.